Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, thu phục hỏa tinh. Cảm ơn Azin Hiên 96, tìm được, Thú Vương dùng 1 giờ 15 phút, vượt mức hoàn thành Tần Hạo Hãn bàn giao nhiệm vụ, mang ta đi nhìn xem. Tần Hạo Hãn làm Thanh Thiên tiếp tục dùng miệng ngậm Thú Vương. Cùng đi đến Thú Vương nói tới địa điểm, liền tại phía trước 1 km, hắn tại 2 khối cự thạch ở giữa nghỉ ngơi, tinh thần lực quan sát Thú Vương, không có cảm giác ra cái gì nhịp tim huyết mạch dị thường. Hẳn là thực sự nói thật, rất tốt, vậy ban thưởng ngươi một chút đồ tốt. Tần Hạo Hãn vung tay lên, Thanh Thiên miệng khép lại, trực tiếp đem Thú Vương cắn chết. Hừ đều không có hừ một tiếng liền bị nuốt vào trong bụng. Tần Hạo Hãn không nghĩ phức tạp, Dạ gia nuôi ra người tới, làm sao cũng không thể vì chính mình bán mạng, cùng nói ở trên người hắn lãng phí thời gian, vậy còn không như cho hắn thống khoái. Vô luận đối phương còn có âm mưu gì, đều không có cơ hội thi triển. Xử lý Thú Vương, 7 cái truy sát chính mình người liền còn thừa 5 cái. Tần Hạo Hãn lặng lẽ cho Thanh Thiên hạ một cái chỉ thị. Một người một thú trước sau hướng về kia 2 khối cự thạch tới gần. Thiên thị địa thính năng lực lặng lẽ thi triển. Tần Hạo Hãn quả nhiên thấy được cự thạch ở giữa có một cái mơ hồ bóng người. Akashiba Nanao ẩn trốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Đoán chừng bước kế tiếp liền muốn đi vào đầm lầy khu. Chuẩn bị ra tay. Sao Akashiba tại 2 khối cự thạch trong lúc đó ẩn nấp. Cầm trong tay một phần da dê bản vẽ. Phía trên vẽ chính là thanh xuân hồ địa hình. Tần Hạo Hãn thính giác linh mẫn. Còn có thể nghe được cái này Akashiba đang thấp giọng lẩm bẩm. Đảo giữa hồ, phi liên bang thần bí chi địa, xích viêm núi lửa, thanh xuân nữ thần tượng đá. Có hay không muốn đi qua nhìn xem đâu. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn còn chưa có xử lý được. Chính là xoắn suýt nha. Tần Hạo Hãn không có đánh cỏ động rắn. Mà là lặng lẽ tới gần cự thạch. Toàn bộ thân thể rán tại phía trên tảng đá. Cùng Akashiba khoảng cách chỉ có 1 thạch chi cách. Thanh Thiên. Trong lòng ra lệnh. Thanh Thiên đột nhiên theo cự thạch mặt khác một bên xuất hiện. Giống, một tiếng to lớn thú giống, dọa Akashiba toàn thân một cái run rẩy, bản năng xuất đao, đối Thanh Thiên liền bổ tới, mà Tần Hạo Hãn cũng ở thời điểm này hiện thân, đột nhiên khoát tay, trực tiếp một cái lực kéo cách không kéo lại Akashiba cánh tay. Cánh tay bị lôi kéo một chút, vùng đao tốc độ liền chậm, Thanh Thiên nắm lấy cơ hội. Cắn một cái bên trong đối tay cầm đao tay, răng rắc một tiếng, cổ tay tận gốc đứt gãy. Akashiba kêu thảm một tiếng, không đợi làm ra phản ứng. Sau lưng Tần Hạo Hãn hóa huyết ma đao liền chém giết tới đây. Akashiba nỗ lực cúi đầu tránh né, kết quả lại bị Thanh Thiên một móng chụp té xuống đất. Hắn cũng coi là rất bình tĩnh. Thân thể rơi xuống đất vậy mà trực tiếp liền muốn thi triển thổ độn. Bất đắc dĩ Tần Hạo Hãn lại là một cái lực kéo lôi kéo. Làm hắn lần nữa trì hoãn tốc độ. Tần Hạo Hãn lần nữa một móng tới. Trực tiếp đạp vỡ đầu của hắn. Tần Hạo Hãn cùng Thanh Thiên này một người một thú phối hợp ăn ý. Sinh sinh khoảng cách gần đánh giết Akashiba. Một thân bản lãnh cũng không có cơ hội phát huy, công kích từ xa thủ đoạn càng là không có phát huy được tác dụng. Xử lý Akashiba, Tần Hạo Hãn thật dài thở ra một hơi, 7 cái trong địch nhân, Thú Vương cùng Akashiba rất am hiểu cách truy tung, kích giết 2 người bọn họ, còn thừa 4 người uy hiếp liền nhỏ rất nhiều, hơn nữa 4 người kia hiện tại còn chưa có xuất hiện. Đoán chừng là đã đi đầm lầy khu thậm chí hồ khu đợi chờ mình tự chui đầu vào lưới. Hiện tại thanh trời đã đến. Tần Hạo Hãn sức chiến đấu tăng nhiều. coi như gặp được mấy người kia, cũng không có cái gì đáng sợ. Đánh chết Akashiba, Tần Hạo Hãn nhặt lên hắn đồ vật, một cái không gian nhẫn, một cây đao, một tấm da dê bản vẽ, mở ra cỡ trung không gian nhẫn, bên trong cũng không có vật gì tốt. Sát thủ cái nghề này cơ bản không thừa nổi tiền, mỗi khi bọn hắn có tiền, đều sẽ lấy ra đi ăn chơi đàng điếm thỏa thích tiêu xài. Bên trong chỉ có mấy khối giác thạch, trong đó còn có hai viên đồng giác thạch. Cây đao kia phẩm chất không tệ, khoảng cách gần vung chém tương đối tốt dùng, nhưng là Tần Hạo Hãn đã thành thói quen dùng binh khí dài, cũng chỉ có thể cất giữ. Cuối cùng Tần Hạo Hãn cầm lên da dê bản vẽ, vừa mới Akashiba chính là đang nhìn cái này, cũng không biết hắn là từ chỗ nào làm ra. Trên bản vẽ mặt vẽ chính là đảo giữa hồ tình huống. Loại này trên bản vẽ lưới đi lục soát cũng có rất nhiều. Nhưng là Tần Hạo Hãn không cảm thấy Akashiba cầm bản vẽ này là phế phẩm. Hắn cẩn thận tra nhìn phía trên đồ hình, quả nhiên phát hiện một chút không giống nhau đồ vật. Đảo giữa hồ là cao đẳng biến dị thú tụ tập nơi trốn. Trong đó có một chỗ gọi là Xích Viêm núi lửa, nơi nào cư trú một đám long tộc, núi lửa chỗ sâu, một nơi nào đó vậy mà đánh dấu một cái tượng đá. Thanh xuân nữ thần tượng đá. Thứ gì? Hiện ở đây đã không thể lên lưới, nhưng là Tần Hạo Hãn trước kia không ít tại trên mạng xem thanh xuân hồ công lược, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có thứ như vậy. Nếu là tại long cốc bên trong, như vậy nếu như ta đến nơi nào, có thể dựa theo cái này bản đồ đánh dấu đi qua nhìn một chút. Dù sao chương này tấm da dê đánh dấu địa phương nhìn tựa hồ có chút môn đạo. Xử lý Akashiba, Tần Hạo Hãn đã không có áp lực lớn như vậy. Lần này thanh xuân hồ hành trình rốt cục có thể đi vào quỹ đạo chính. Hắn không có tại thanh xuân rừng bên trong tiếp tục dừng lại, mà là khởi hành đi tới đầm lầy khu. Thanh xuân rừng bên trong tốt nhất giác thạch đơn giản chính là đồng giác thạch. Một viên đồng giác thạch giá trị chỉ có 100 vạn mà thôi. Đối với có thể luyện đan chế dược Tần Hạo Hãn tới nói, đồng giác thạch cùng thiết giác thạch giá trị không lớn, tối thiểu nhất cũng muốn tại đầm lầy khu cùng hồ khu hoạt động. Ngân giác thạch cùng kim giác thạch mới là hắn đến mục đích. Đến nỗi bạch kim giác thạch có thể hay không tìm được, vậy phải xem vận khí. Thanh thiên, đi đầm lầy khu. Tần Hạo Hãn thả người nhảy lên bên trên thanh thiên lưng, nắm lấy nó đỉnh đầu lông bờm, chạy đầm lầy khu phương hướng mà đi. Trước khi đi, thanh thiên thuận tiện cúi đầu, đem Akashiba thi thể nuốt xuống. Hóa kính kỳ võ giả, bản thân huyết nhục chính là vật đại bổ. Đối với thanh thiên loại này biến dị thú tới nói xem như mỹ thực. Đối với thanh thiên thực lực Tần Hạo Hãn cũng có một cái nhận biết. Thanh thiên ước chừng tương đương với một cái hóa kính đỉnh phong võ giả. Nhưng là lâu như vậy đến nay, Tần Hạo Hãn đút cho nó rất khó lường dị thú thi thể. Lực lượng của nó mặc dù có tăng trưởng, vẫn còn không có đạt tới có thể đột phá đến nhận chức đốc tình trạng. Thanh thiên nha thanh thiên, ngươi chừng nào thì có thể trở thành một đầu nhâm đốc kỳ biến dị thú đâu? Nếu như ngươi đạt đến nhâm đốc, hai chúng ta tại cái này thanh xuân hồ bên trong cũng có thể xông pha. Thanh thiên thấp giọng giống lên hai tiếng, Tần Hạo Hãn cảm thấy nó ý tứ, nó muốn tấn cấp, kia liền cần nuốt ăn càng cường đại hơn huyết nhục mới được. Hóa kính kỳ huyết nhục cũng không thể để ngươi tấn cấp sao? Chẳng lẽ muốn tìm nhâm đốc kỳ huyết nhục cho ngươi? Đây thật là quá khó. Theo ta được biết bên ngoài người tới, cảnh giới tối cao chính là hóa kính đỉnh phong, 25 tuổi trở xuống, đi đâu mà tìm nhâm đốc đâu? Tần Hạo Hãn hơi có chút bất đắc dĩ. Thanh thiên tăng tốc bước chân, một đường chạy, tốc độ so Tần Hạo Hãn toàn lực chạy như điên còn phải nhanh một chút. Rất mau tiến vào đầm lầy khu bên trong, Đầm lầy khu là thanh xuân rừng cùng thanh xuân hồ giao giới khu. Cũng có một chút trong nước thực vật, nhưng là không có thanh xuân rừng như vậy rậm rạp. Mặt đất cũng không còn là khô ráo, khắp nơi đều là vũng nước, bởi vì không có nhiều như vậy che lấp. Thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu biến dị thú tại chỗ nước cạn thượng hoạt động. Cao tới 7-8 mét cự tượng Tê Minh. Bên trên bầu trời máy bay chiến đấu đồng dạng kền kền xoay quanh. Chỗ nước cạn bên trong còn có một ít to lớn cá sấu, mãng xà chờ cấp sinh vật chậm rãi bò. Cùng thanh xuân rừng nội tướng so, nơi này biến dị thú số lượng càng nhiều, hơn nữa càng thêm cường đại. Bất quá long tộc ở đây vẫn là tương đối hiếm thấy. Tần Hạo Hãn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã dần dần đen lại. Cho dù đối với tinh thần niệm sư tới nói, đêm cùng ban ngày không có khác biệt lớn, thế nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn như cũ không giống ban đêm tiến lên. Ban đêm là biến dị thú kiếm ăn thời gian, một người hành động vẫn là có chút không tiện. Tần Hạo Hãn đi về phía trước một đoạn, xâm nhập chỗ nước cạn sau, tìm được một chỗ trong nước tảng đá lớn ngừng lại. Tần Hạo Hãn làm thanh thiên hé miệng, theo đầu lưỡi của nó phía dưới lấy ra một cái chiếc hộp màu đỏ. Trong hộp, cái kia nho nhỏ hỏa tinh hữu khí vô lực nằm sấp, vẫn luôn tại thủy hệ thanh thiên trong miệng ở lại. Hỏa tinh căn bản không có cơ hội khôi phục. Hắn vẫn luôn nhớ cái này hỏa tinh. Lần này làm thanh thiên tới, cũng là muốn đem hỏa tinh thuận tiện thu phục. Nhìn một chút chung quanh, lúc này tiến vào đầm lầy khu người còn rất ít. Tần Hạo Hãn đi lại tương đối sâu nhập, chung quanh phương viên 10 cây số đều không có người. Thu phục hỏa tinh, đầu tiên cần một cái bất lợi cho hỏa tinh bảo tẩu hoàn cảnh. Mảnh này chỗ nước cạn hơi nước nồng hậu dày đặc, hỏa linh bản thân lại suy yếu. Ở đây muốn tụ tập hỏa nguyên tố đều rất cực khổ. Vừa lúc có thể làm ta thu phục, làm thanh thiên thời khắc nhìn chằm chằm. Tần Hạo Hãn thận trọng mở ra hộp. Hộp mở ra trong nháy mắt, Tần Hạo Hãn cảm giác hỏa tinh nhắm mắt kia vặn vẹo chữ hòa, hua, hình trên thân thể, hai đạo hồng quang đột nhiên tóe hiện, hỏa tinh vèo một cái liền phải thoát đi. Tần Hạo Hãn đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lực kéo bao phủ, muốn chạy, nếu như ngươi có thể bay ra lòng bàn tay của ta, ta thẳng thắn tìm khối đậu hũ đụng chết. Lực kéo vững vàng cố định nó, mặc cho hỏa tinh làm sao giãy giụa, đều không thể thoát ly Tần Hạo Hãn bàn tay. Tê tê kêu to vài tiếng, hỏa tinh tựa hồ muốn dùng ngọn lửa thiêu đốt Tần Hạo Hãn. Thanh thiên đột nhiên một hơi lũ lụt phun đi qua, đem Tần Hạo Hãn cùng hỏa tinh đều quay đầu tưới thành ướt sũng. Hỏa tinh trên người bạo khởi ngọn lửa hơi kém trực tiếp dập tắt, khí diễm nhỏ rất nhiều. Tần Hạo Hãn bắt đầu dựa theo chế dược sư thu phục hỏa tinh phương thức, nhẹ nhàng ngắn nát đầu ngón tay, dùng một chút máu tươi muốn rót vào hỏa tinh trong thân thể. Cũng nhiều thua thiệt Tần Hạo Hãn răng ra sức, không thì người bình thường muốn cắn nát ngón tay của hắn đều làm không được. Một giọt ẩn chứa long huyệt huyết mạch chi lực máu, chậm rãi hơ lửa tinh tới gần. Tê. Ngay tại Tần Hạo Hãn ngón tay tới gần thời điểm, hỏa tinh đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm, xinh xinh đem Tần Hạo Hãn giọt máu này khí hóa. Đáng chết, cái này hỏa tinh quả nhiên không phải bình thường mặt hàng. Tính tình như vậy táo bạo, bất quá hôm nay ta liền không tin vào ma quỷ. Thanh thiên, lại cho nó hạ nhiệt một chút. Thanh thiên miệng lại một há, lại là một hơi nước phun xuống dưới, hỏa tinh khí diễm lại là uể oải một chút, biến hữu khí vô lực. Tần Hạo Hãn lại từ trên ngón tay gạt ra một giọt máu, muốn dựa vào đi, uể oải suy sụp hỏa tinh lại phun ra hỏa diễm, đem máu khí hóa. Tần Hạo Hãn quật kình nhi đi lên, phân phó thanh thiên lần nữa phun nước, sau đó hắn lại lấy máu thu phục. cái khác chế dược sư thu phục hỏa tinh 2-3 lần liền sẽ thành công. Tần Hạo Hãn cái này tới tới lui lui làm hơn 100 lần. Làm đều nhanh mất máu quá nhiều, mới rốt cục làm hỏa tinh hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Một giọt máu tươi rót vào, hỏa tinh trên người hồng quang lóe lên. Xong rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.